Giả vờ là một kẻ đê tiện. Chương 78, khả năng kinh doanh. Góc truyện audio.com. Xie Yu Chang chưa bao giờ nói những từ dính như vậy khi ông già như vậy. Mặc dù giọng nói vẫn hơi lạnh lùng. Dựa vào lưng ghế, ông lặng lẽ nhìn ông sau khi nói xong. Mặt khác là đá cola tôi vừa mua ở cửa. Thở rất mát, bạn là He Chao. Đó là những gì bạn trông giống như. Nó không có gì để làm với bất cứ điều gì khác. Anh Chao cầm tay và siết thật chậm. Sau khi nghe nó, anh tự hỏi liệu mình có phải là thính giác không? Dỗ dành, nói lại lần nữa à, Xie Yu. Tôi mong bạn đừng thân mật. Hôm nay anh Chao mặc một chiếc váy rất bình thường. Một bộ quần áo đơn giản. Thậm chí không có đôi bông tai oi bức. Mặc dù vậy, nó vẫn gây sốc, ánh sáng trong nhà hát không tốt, đặc biệt là hàng sau tối hơn. Một số người xung quanh không thể quay đầu lại nhìn họ. Họ đã bắt đầu thì thầm từ khi họ bước vào địa điểm, cho đến khi anh lên xe buýt trở về. Xie Yu không biết bộ phim vừa nói gì, bởi vì He Chao đang ở trong ánh sáng của màn hình đang tắt dần. Tiếp cận anh qua tay vịn giữa hai người, tất cả hơi thở của anh đã biến mất. Hành động thật vội vã và gấp rút, giống như va vào nó. Tôi thậm chí không quan tâm đến việc hôn anh ấy ở nơi công cộng. Cho dù điều đó sẽ được nhìn thấy, âm thanh trong tai tôi ngày càng xa dần. Ngoài hiệu ứng âm thanh của bộ phim và cuộc trò chuyện ồn ào, chỉ có hai từ mà He Chao kìm nén và kiềm chế và tự nói với mình. Thật kinh khủng, bộ phim gần như đã kết thúc. Trên màn hình, các nhân vật nam và nữ cuối cùng đã vượt qua nhiều chướng ngại vật và ôm nhau. Xie Yu ngả người ra sau và xa anh. Giọng anh hơi đờ đẫn. Anh sẽ quay lại trường sau nhé. Anh Chao nhìn xuống háng và chắc chắn rằng chiếc áo len đã được che lại. Nó trông không quá rõ ràng. Sau đó, anh nói, tôi về nhà, trường khóa cửa lúc 4:30 và không thể bắt kịp. Trường trung học cơ sở thứ 2 luôn được kiểm soát chặt chẽ. Đặc biệt là vào cuối tuần, để tránh mọi tai nạn sống trong khuôn viên quá lâu và đóng cửa trường đúng giờ sau 4:30. Xie Yu không biết mình đang nhìn cái gì. Anh ta nhìn xuống và đôi mắt rơi xuống đâu đó. Dừng lại 2 giây. Khó, không khó để trở thành một người đàn ông. Anh Chao kéo chiếc áo len xuống và nói. Đừng nhìn tôi chậm chạp. Xe buýt ở bên cạnh Century City hoạt động thường xuyên. Trung bình là 10 phút. Phải mất rất lâu trước khi tôi lên xe buýt. Xe buýt đã rời khỏi làn đường của Century City. Cô Gu có thể đợi rất lâu. Chỉ cần quay lại. Bây giờ là mấy giờ? Bữa tối vẫn không ở nhà à? Trong xe. Tôi biết đi ra ngoài và chơi với các bạn cùng lớp vào cuối tuần. Bạn cùng lớp nào? Khi nào tôi có thể bình tĩnh và đọc một cuốn sách? Nó sẽ kéo dài bao lâu? Xie Yu chọn lọc bỏ qua một nửa câu và chọn một nửa khác để trả lời. Nửa giờ. Cô Gu nói câu hỏi an toàn, rồi tiếp tục đếm. Xie Yuan im lặng lắng nghe một lúc. Cảm giác bí mật gặp bạn trai trong lòng tôi ngày càng mạnh mẽ hơn. Tôi không nghĩ có gì cả. Không có gì hơn là ăn một bữa ăn và xem phim theo thói quen. Nhưng bây giờ tôi cảm thấy rằng điều gì đó đã được thực hiện. Khi cô Gu cúp điện thoại, Xie Yu cúi đầu và muốn mở máy nghe nhạc để tìm 2 bài hát để giết thời gian. Trong nháy mắt, cô thấy máy tính để bàn của điện thoại di động và một tin nhắn chưa đọc 99. Trên một phần mềm xã hội, nhấp vào và thấy rằng 3 nhóm trò chuyện cực kỳ sinh động và thậm chí 2 người thường không quan tâm đến các nhóm lớp cũng bị nổ tung. Liu Kunyao biến mất vài phút sau đó và trở lại với một cơ thể gầm thét. Lao Tang thấy tin tức về Penguin muộn. Khi anh lên mạng, nội dung quan trọng đã được họ lướt qua. Anh bình tĩnh đưa ra một dấu hỏi. Hình ảnh là một ảnh chụp màn hình không gian chim cánh cụt của Xue Xiang. Trong không gian của Xue Xiang, Không có hình ảnh của thú cưng dễ thương và không có gói biểu tượng cảm xúc phổ biến. Tất cả các bài đăng lại là 10 phương pháp toàn diện nhất về kiến thức toán học trung học, thí nghiệm hóa học đẹp nhất và 10 cách để cải thiện hiệu quả học tập. Trên ảnh chụp màn hình, Xue Xiang xúc động mô tả số phận của mình với vị vua danh hiệu. Ông cảm ơn nhà tổ chức đã tổ chức cuộc họp ngoại tuyến này. Và sau đó tập trung vào việc mô tả một ngày tuyệt vời của mình với một không gian dài hơn. Trong khi đi nghỉ hè, đi dạo trên phố, một tờ rơi vô tình mở ra cánh cửa học tập của tôi. Mọi người ở đây rất say mê học tập. Tôi cảm thấy tim mình đập dữ dội. Phương pháp học tập của các bạn cùng lớp, top 10, trên sân khấu đã mang lại lợi ích cho tôi rất nhiều. Và tôi phải học cách ghép lại khoảng thời gian tầm thường. Bộ phim tài liệu, Sự ra đời của Einstein, thực sự tuyệt vời. Mọi người không thể không khóc khi kết thúc. Linh hồn là bất tử và học tập là bất tử. Nhưng điều đáng tiếc duy nhất là tôi không thể thấy cuộc đối đầu giữa X-God và Taito King, có một chuỗi văn bản dài với một hình ảnh đằng sau nó. Đó là bức ảnh của Trang Gia. Một tá người, mỗi người cầm một cuốn sách trên tay và mỉm cười trước ống kính. Xieu, Xue Xiang có lẽ đã không nhìn vào điện thoại di động của anh ấy khi anh ấy đang học. Và sau khi họ thảo luận về một vòng tròn, sức nóng gần như đã giảm xuống trước khi chúng xuất hiện bong bóng. Bổ sung với góc trong của cạnh, hai đường thẳng song song, chấm, nhìn thấy bốn từ, trò chơi học tập, Xieu Kai nhớ rằng trong mắt của nhóm người này, cuộc đọ sức giữa X-God và Taito King, không có kết quả, sau khi do dự một lúc, vẫn mở biểu tượng quả khôn. Thật bất ngờ, khu vực trao đổi trò chơi vua đang yên bình, thậm chí có vẻ khá vui. Xieu chỉ nhìn thấy nó trong khu vực bình luận khi anh lướt câu hỏi về. Vua câu hỏi, trong kỳ nghỉ hè, học để học chỉ trong cuộc sống của tôi. Tôi đã nói, đó phải là X-God, top 10 của lớp. Tôi thực sự muốn thấy một vị thần học tập để làm một câu hỏi ngay tại chỗ. 985.211. Tôi không mong đợi kết quả này. Tôi thực sự không mong đợi. Xieu Yin nhận thấy có gì đó không đúng. Cho đến khi anh nhấp vào danh sách bạn bè, anh thấy He Chao đã thay đổi dấu hiệu từ chiến thắng thuộc về tôi thành thú nhận. X-God hãy để tôi đi. Chiếc xe lái đến một ngã tư và nó tình cờ dừng lại ở đèn đỏ. Xieu dựa vào cửa sổ xe và không thể nhịn được. Cười và mắng. Foolish. Trường trung học thứ hai kỷ niệm buổi biểu diễn vào tháng tới. Nghe có vẻ nhiều thời gian. Nhưng sau khi sự mới mẻ khi tham gia lễ hội trong lớp trôi qua, tôi đã nhảy điệu nhảy. Và ngay cả Lua Wen Cheng, người đã không quên vặn cửa sổ vào ban ngày, mất niềm đam mê vào sáng sớm, Xieu Gang bước vào lớp và phải đối mặt với một ủy viên văn học và nghệ thuật. Người rõ ràng có điều muốn nói. Xieu đứng ở cửa và nhìn cô. Có chuyện gì vậy? Su Trinh vẫn ngừng nói. Cô ấy muốn hỏi bạn. Anh Chao đến sớm, ngồi trên ghế, nghiêng chân và nói. Đừng tập nhảy ở nhà vào cuối tuần. Bạn không cần phải hỏi. Bạn không cần phải nhìn nó. Không chỉ không tập luyện, Xieu còn không thể nhớ được vấn đề. Nhảy gì để luyện tập? Su Trinh hỏi trong một vòng tròn và hoàn toàn tuyệt vọng. Nhóm đàn ông đẹp trai bất khả chiến bại nổi tiếng. Bom tấn tốt, giấc mơ tốt. Liu Kunyao đã ở nhà vào cuối tuần. Đã quá muộn để anh ấy chơi game. Anh ấy nói. Điều này, Wanda bạn đã nói. Wanda, không kể xiết. Tiếp theo, Lua Wen Cheng vẫn đang ăn sáng. Cầm túi thịt bọc trong tay và cuối cùng nuốt miệng. Chỉ để biện minh cho ông lớn. Vấn đề này vẫn còn quá dễ để hài lòng. Bạn thấy chúng tôi ở trong nhóm cả ngày, tôi tưởng tượng rằng tôi đã hài lòng. Lớp học rất ồn ao. Có những người đọc văn bản, sao chép bài tập về nhà. Con chó điên chao đảo hai lần trong cửa sổ. Mỗi lần tôi lắc, lớp học tạm im lặng một lúc. Được rồi, nói tốt, hài lòng và hạnh phúc. Lưu Cu Nhao vỗ tay và đếm bài tập về nhà. Anh thấy He Chao Lai đến sớm nhưng không trả tiền gì. Nên anh cao giọng, và của bạn, Xie Yu Gang đặt những thứ xuống. Nghe câu này, nhìn xuống bụng bàn để tìm sách bài tập thể chất. Đây cũng là bài tập về nhà được giao vào thứ năm tuần trước. Chỉ trên hai trang, anh ta không viết nhiều. Anh ta hầu như trống rỗng. Và những người điền vào chỗ trống về cơ bản là sai. Kết quả vẫn chưa được đưa ra. Và bàn tay của anh ta bị He Chao ấn vào. Xie Yu liếc nhìn tay anh. Anh đang làm gì vậy? Khả năng kinh doanh của bạn không tốt. Anh Chao thì thầm. Bạn chỉ cần trả trực tiếp. Xie Yu không phản ứng. Những gì anh ta nên hoặc không nên có. Và có rất nhiều câu hỏi sai. Đó là một bài tập mà giáo viên vật lý có thể đọc và để anh ta đến văn phòng một mình. Trước khi Xie Yu nghĩ về điều đó, anh đã nghe He Chao Trong và Lưu Cu Nhao nói năm từ. Vật lý có hoạt động không? Lưu Cu Nhao không nói nên lời. Nhưng hoàn toàn mong đợi. Anh ta chọn một bản sao từ đống bài tập về nhà. Và ném nó về phía anh ta. Nhắc nhở anh ta. Chấm. Nhanh lên, tôi phải giao nó trước khi đến lớp. Cú ném là chính xác. Anh Chao bắt lấy nó và huýt sáo. Nói, không sao, nó sẽ được thực hiện trong 2 phút nữa. Thế nào rồi? Ông Chao tìm kiếm một cây bút và đưa ra ý định sao chép một vài từ. Không chấp nhận, Xie Yu đưa tay lên và ấn chán. Phục vụ, trước khi tự học toán. U già không gặp vấn đề gì khi ăn dưa trong lớp. Trong khi chuông lớp không reo, anh hỏi chuyện gì đang xảy ra. Sau khi nghe các bạn cùng lớp, bạn nói với tôi. Vậy, điều đó thật tốt. Tôi đề nghị lớp chúng tôi tải xuống tất cả. Luo Wencheng, không sao đâu. Giáo viên, không phù hợp lắm với chúng tôi. Liu Cunhao, không thể làm được. Wanda. Tôi thả chết chứ không bỏ cuộc. Mọi người nói chuyện ngày càng hào hứng hơn. Ngay khi tiếng chuông vang lên. Và U gõ vào bục giảng. Được rồi. Đến giờ học rồi. Tôi sẽ học cho bạn sáng nay và đưa cho bạn một chủ đề lớn. Trước khi những lời của U Trân kết thúc. He Chao hỏi. Bạn có chơi game không? Khi nói đến chơi trò chơi. Chỉ là hàng đôi đang chơi và phong cách của kênh trong đội đã trở nên khá sai lầm. Cách chương.